Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, bức bách. Sở Ly hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Chuyện này xác thực hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản Dung Vi địa vị của mình đã đầy đủ cao, tại thanh niên một đời trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hơn nữa chém giết Ngụy Vô Úy, đánh cho huyết thần giáo phong núi. Hoàng thượng đối với hắn bất quá tức giận, không thế nào chào đón, cũng không thể bỏ qua thực lực của hắn, không có khả năng đáp ứng đại phó cầu thân, nếu không đưa hắn ở chỗ nào. Vốn là kết hôn nữ nhân bị áp đi, hơn nữa còn là hoàng thượng tự mình đã đáp ứng đại phó cầu thân. Mặt của mình tự triệt để không có, không mặt mũi nào tại đại quý lại dừng chân, muốn rửa sạch sỉ nhục này. Chỉ có thể chém giết hồi nữ nhân của mình. Cái này không khác buộc hắn cùng đại phó hoàng thất dốc sức liều mạng. Mà chính mình càng lợi hại, cũng không có khả năng đánh thắng được toàn bộ hoàng thất. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Vô Phong đây là muốn bức tử chính mình à. Hắn nghĩ tới đây, toàn thân hiện hàn, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Tiêu Thi nói, biết rõ ngươi bây giờ địch nhân có bao nhiêu đi à nha. Không chỉ có các môn các phái thậm chí nghĩ ngươi chết. Tự là hoàng thượng cũng nhớ ngươi chết. Thái tử cũng nhớ ngươi chết. Thậm chí Lục Ngọc Dung cũng chưa chắc an lấy hảo tâm. Nàng như vậy thông minh, có thể không thể tưởng được hôm nay cục diện. Sở Ly im lặng không nói. Phẫn nộ tại trong lòng mãnh liệt, sôi trào lấy. Hắn hận không thể trực tiếp xông vào cấm cung. Đem Lãnh Vô Phong đẩy ra ngoài đánh cho bị dày vò. Thậm chí giết hắn đi. Tỉnh táo một chút, đừng sằng bậy. Tiêu Thi tiếp nhận một chiếc trà, tự mình đưa cho hắn, cất bước đi vào tiểu đình trong, ngồi vào thêu đôn bên trên mút nhẹ một miệng trà trà. Nhàn nhạt hương trà tại tiểu đình trong lưu truyền. Sở Ly tế phẩm lấy trà trà, nhận thức lấy đắng chát cùng ngọt tư vị, tâm trầm tĩnh lại, lửa giận bị cưỡng ép đè xuống. Tên gia hỏa này xem ra đều khám phá dẫn tiên sơn nhược điểm. Biết rõ, không lý trần thế. Chẳng muốn quản hồng trần trong sự tình. Cũng dám như thế đối với chính mình. Khả năng đây cũng là thiên thần lực lượng chỗ. Bọn hắn biết rõ, không liên quan đến sinh tử chi tranh. Thiên thần sẽ không xuất thủ. Dẫn tiên sơn sơn chủ sẽ không nhúng tay. Về phần nói chuyện tương lai, tự nhiên sẽ có mặt khác thiên thần tiếp nhận. Hơn nữa chỉ cần không liên quan đến sinh tử, cũng không coi vào đâu đại sự. Sở Ly buông trà chén nhỏ trầm ngâm nói, xem ra hoàng thượng là quyết tâm hy sinh Lục Ngọc Dung. Ngươi cùng Lục Ngọc Dung cũng là muốn bị hy sinh. Tiêu Thi lắc đầu nói, trải qua chuyện này, Lục Ngọc Dung sợ là khỏi phải nghĩ đến làm tiếp bí vệ phủ thống lĩnh rồi. Hoàng thượng cũng sẽ không lại yên tâm nàng. Nàng khó tránh khỏi sẽ có oán khí, muốn phòng ngừa nàng cắn trả. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ hoàng thượng phải thay đổi thái tử? Khả năng cảm thấy thái tử địa vị vững chắc, không cần Lục Ngọc Dung đi à nha. Tiêu Thi khẽ nói, vô cùng nhất vô tình đế vương gia, bọn hắn không có một đồ tốt. Lục Ngọc Dung dù sao cũng là nữ nhân, không thích hợp đương thái tử tâm phúc, tương lai thái tử đăng cơ. Lục Ngọc Dung địa vị tự xấu hổ rồi, còn không bằng hiện tại tự dứt bỏ. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung là quốc công phủ người, vô cùng nhất ổn thỏa. Thái tử không nên buông tha cho. Thái tử không phóng, hoàng thượng lại làm cho hắn buông tha cho. Có biện pháp nào? Tiêu Thi bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng nói, chúng ta vị này hoàng thượng cảm giác, cảm thấy nữ nhân không đáng tin, không chịu nổi đại nhậm. Nàng thường xuyên tiến cung, cùng hoàng hậu và thái hậu nói chuyện phiếm, tại hậu cung như cá gặp nước, tin tức cũng càng linh thông, đối với hoàng đế hiểu rõ hơn. Tiêu Thi nói, ngươi bây giờ coi như một hồi rùa đen rút đầu a. Trên chân núi hảo hảo tu luyện, thành thiên thần lại tìm bọn hắn tính sổ cũng không muộn. Nàng cảm thấy, hiện tại tốt nhất thủ đoạn tựu là giả ngu. Sở Ly chỉ cần đứng ở dẫn tiên sơn, nói là bế quan, cái gì cũng không biết, người bên ngoài cũng không cách nào nói cái gì. Chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, Lục Ngọc Dung gả đi sau cũng đã trôi qua rồi. Huống chi Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung vốn là giả. Nàng đã theo Tiêu Kỳ trong thư biết được. Không cần phải bởi vì làm một cái giả kết hôn mà dốc sức liều mạng. Sở Ly nhíu mày không nói. Lục Ngọc Dung đâu? Nàng, Tiêu Thi lắc đầu nói. Nghe nói quay trở về Nhân Quốc công phủ. Không có có tin tức. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi xem ánh mắt của hắn. Vội hỏi. Ngươi cũng đừng làm ẩu. Sở Ly nói. Kết hôn mặc kệ thật giả. Hiện tại chỉ có thể thật đúng được rồi. Hiện tại tuyên bố là giả kết hôn. Tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là e ngại Đường Diệp. Chính mình lùi bước. Ngược lại càng thêm nhận định là thực kết hôn. Chỉ biết chờ chẽn hắn dối trá cùng nhu nhược. Thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên hạ này, thanh danh rất trọng yếu. Có vô hình mà chí mạng uy lực. Hắn không thể đem thanh danh vì vậy mà hủy diệt. Tiêu Thi nhíu mày không nói. Chậm rãi gật đầu. Nàng cũng biết điểm này. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể trở thành thật sự. Sở Ly khẽ cắn môi. Cười lạnh nói. Đã như vậy. Vậy thì dứt khoát kết hôn. Hoàng thượng chẳng lẽ lại phái người trực tiếp ngăn trở kết hôn? Ngược lại muốn nhìn hắn cái này hoàng thượng còn có hay không ra mặt. Người cũng thực có can đảm muốn. Lục Ngọc Dung có thể đáp ứng. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly nói. Nàng hiện tại cũng bị buộc lên tiệt lộ. Chưa hẳn không dám. Theo hắn rất hiểu rõ. Lục Ngọc Dung hội đáp ứng. Nàng cũng có đầy đủ khí phách phấn khởi một kích. Hơn nữa thân là quốc công phủ tiểu thư. Chỉ cần không tạo phản. Hoàng thượng mượn nàng không thể làm gì. Nhiều lắm là vứt tới không cần mà thôi. Cái kia Tiểu Kỳ đâu? Ngươi không muốn qua Tiểu Kỳ cảm thụ. Tiêu Thi tức giận mà nói. Nàng dù cho đáp ứng cũng sẽ không thống khoái. Sở Ly gật gật đầu. Trầm ngâm không nói. Tiêu Thi nói. Ngươi một khi cùng Lục Ngọc Dung kết hôn. Là thật là giả. Sở Ly cười nói. Tự nhiên là giả. Tiêu Thi đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Thâm thúy con ngươi tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hừ lạnh một tiếng nói. Ta chỉ sợ ngươi đùa giả làm thật. Thực đem nàng biến thành phu nhân của ngươi. Sở Ly vội lắc đầu. Tiêu Thi bĩu môi nói. Tiểu muội cũng thật là ngốc. Hết lần này tới lần khác đã đáp ứng. Nàng cảm thấy có chút lo lắng. Ẩn ẩn hiểu rõ tiểu muội tâm tư. Cảm thấy nàng tại đi vào lạc lối. Vì tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh làm như vậy không đáng. Sở Ly nhíu mày không nói. Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Tô Như một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo bồng bềnh mà đến. Cầm trong tay một cái tiểu tròn lạp hoàn đưa cho Tiêu Thi. Nhị tiểu thư, cung trong tin tức truyền đến. Tiêu Thi nhận lấy bóp nát lạp hoàn. Mở ra giấy đoàn nhìn thoáng qua. Đối với Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung đã từ đi thống lĩnh chi chức. Hoàng thượng đúng. Nàng muốn xuất gia vi ni. Hoàng thượng không cho phép. Sở Ly sắc mặt chìm túc. Tiêu Thi đem giấy đoàn đưa cho Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng. Hai tay nhấn một cái hóa thành cho bụi. Trầm giọng nói. Ta đi gặp một lần nàng. Sở Ly. Ta đại tiểu muội đã đáp ứng. Có thể làm bộ lấy Lục Ngọc Dung. Tiêu Thi nhếch cặp môi đỏ mọng. Oán hận nói. Khinh người quá đáng. Chẳng lẽ quốc công phủ người có thể bị như thế hèn hạ. Lục Ngọc Dung từ đi thống lĩnh chi chức. Nàng không biết là như thế nào. Có thể Lục Ngọc Dung muốn xuất gia vi ni. Hoàng thượng vậy mà không cho phép. Đường đường quốc công phủ tiểu thư. Bị buộc đến tình trạng như thế. Còn không bằng một cái tầm thường nhân gia. Thật sự quá thật đáng buồn. Sở Ly nhíu mày không nói. Tiêu Thi nói. Như vậy bỏ đi. Ta tự mình đi nói với nàng. Miễn cho nàng không đáp ứng. Sở Ly chậm rãi nói. Thấy nàng nói sau a Tiêu Thi vội hỏi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Sở Ly gật gật đầu. Bắt được nàng tay áo. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.